có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, quỷ dị cũng cần dỗ dành. Cầu đặt mua, hành lang xa vào hắc ám bên trong. Cố An một cái tay cầm lấy tâm phiến, một cái tay ôm lấy cổ Trung. Không sợ hãi, cái đồ chơi này cũng rất đặc thù. Tốt nhất có thể một lần tính đem hắn giải quyết. Nếu không cùng thủy quỷ một dạng ẩn tàng trong bóng tối tuyệt đối khó đối phó. Cố An tâm tư hoạt động mạnh, cúi đầu mắt nhìn cổ Trung. Hắn tính toán đem tâm phiến hiến tế cho cổ Trung. Bất quá hắn có điểm lo lắng. Bởi vì lúc trước tại lão túc xá lâu lúc, cái kia quỷ dị tiểu nam hài đầu cùng thân thể là phân ra. Tại đem đầu hiến tế cho cổ Trung về sau, quỷ dị tiểu nam hài thân thể lại một lần nữa trở lại gian phòng. Cùng đầu cùng nhau, tổ hợp thành cường đại chiến đấu lực. Mà lần này dây thừng đen, cùng tâm phiến kết hợp phía trước cường đại chính mình đã cảm nhận được. Hiện tại vì phòng ngừa hắn đào tẩu, nếu là trực tiếp hiến tế, đối phương cùng tâm phiến trực tiếp dung hợp, kia chiến lực chẳng phải là càng thắng ngày xưa, trực tiếp miểu sát chính mình. Cố An tâm lý nghĩ như vậy, có thể là tay bên trên còn là rất thành thật đem tâm phiến cấp cho cổ Trung. Tiến hành hiến tế, mọi việc dù cho lại nhiều đi phỏng đoán, cũng so không chính tự thân thể nghiệm vừa về đến được thực tại. Có lẽ, nói không chừng lão túc xá lâu một lần kia, quỷ dị tiểu nam hài chỉ là bởi vì đặc thù đâu. Cho nên thân thể mới trở lại gian phòng. Cố An tâm lý nghĩ như vậy đồng thời. Một màn kế tiếp giây lát ở giữa hắn bỏ đi ảo tưởng. Tâm phiến hiến tế cho cổ Trung về sau. Xung quanh hắc ám bắt đầu xua tan. Còn là đầu kia hành lang. Chỉ bất quá, hiện tại hành lang đã cùng ngoại giới thoát ra đến, thành một cái đơn độc phong bế không gian. Cái này không gian, liền là cổ Trung cung cấp chiến trường. Bốn phía đều bị mực đậm một dạng hắc ám bao phủ. Hắc ám bên trong, các chủng kỳ quái động tĩnh đang vang động. Thật giống như một chút chưa biết quan chúng. A Minh hiện thân về sau. Lâm Mộc thôn mộng cảnh giây lát ở giữa bao trùm cả cái hành lang. Nhưng là, cái này chủng mộng cảnh kéo dài thời gian rất ngắn. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, cổ Trung bên trong, lần này tế phẩm, dây thừng đen, hắn xuất hiện, Lâm Mộc thôn mộng cảnh lập tức giống pha lê kính một dạng vỡ vụn ra. Từng vết nứt mắt trần có thể thấy tốc độ diễn sinh. Bành cả giấc mộng cảnh chỉ trèo trống ngắn ngủi một lát, liền triệt để phá toái, thật giống như một giấc mơ đẹp bị quấy nhiễu. Từ trong mộng tỉnh lại, bốn phía thành hắc ám lĩnh vực, Cố An tầm mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đến, từng sợi cổ lão màu đen sợi dây treo tại không trung, giống đoạt mệnh câu tòa, trực tiếp hướng lấy chính mình bộ qua tới. Hắn liền trốn tránh, có thể là phát hiện, cái này bốn phương tám hướng, mỗi một chỗ góc chết, đều đã toàn bộ bị dây thừng đen chiếm lĩnh. Cái này nhất khắc, hắn tự nhiên không có một chút dung thân chỗ. Vô số dây thừng đen lít nha lít nhít cuốn tới, tựa như từng cái tay xé rách hắc ám. Cố An toàn thân lập tức bị dây thừng đen bao lấy. Theo lấy dây thừng rút lại, thân thể bên trong xương cốt bắt đầu đoạn nứt ra, phát ra ken két tiếng vang. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa phục sinh, Cố An hít vào một hơi. Cái này dây thừng đen cùng tâm phiến dung hợp về sau, tại trải qua cổ Trung tăng phúc gia cường, chiến lực thực tại thật đáng sợ. Chính mình hoàn toàn không có một chút phản kích dư lực. Có thể là không giải quyết, cái đồ chơi này về sau liền một mực theo lấy chính mình. Làm không tốt ngày nào đó lại đi đem tiến sĩ nhóm cho xử lý. Cho nên, hắn cần phải muốn giải quyết cái đồ chơi này. Chỉ dựa vào tự mình giải quyết dây thừng đen khẳng định là không làm được. Hắn cần muốn giúp đỡ. Trước tiên, hắn tự nhiên nghĩ đến Hồng Y Tân Nương. Nói cho cùng đều là phu thê. Cái này cùng chung hoạn nạn cái gì cũng là phải. Đi qua dỗ dành. Đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Duy nhất nhức đầu chính là Hồng Y Tân Nương vô pháp rời đi mộ địa. Cả ngày nằm tại quan tài bên trong. Thế nào đối phó cái này dây thừng đen? nghĩ không đến biện pháp Cố An quyết định còn là tự mình đi nghĩa địa đi một lần. Chính mình nghĩ không đến, nhưng đối phương kinh nghiệm khẳng định so chính mình lão đạo. Nói không chừng có biện pháp. Đội xe 24 giờ đợi chờ. Cố An muốn đi nghĩa địa. Không có người có dị nghị. Lập tức an bài xuất phát. Cố An ôm lấy cổ Trung. Dặn dò A Minh. Nhìn xem đằng sau kia dây thừng đen có không có theo tới. Ca ca. Hắn theo tới. Chấm ngoặc kép. Nghe đến A Minh hồi đáp. Cố An cả cái người cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn lo lắng cho mình đi tìm Hồng Y Tân Nương thời điểm. Cái đồ chơi này trở về đem tiến sĩ nhóm cho xử lý. Thật muốn như vậy, hắn sợ rằng chỉ có thể tự thân mang theo tiến sĩ nhóm cùng nhau đi nghĩa địa. Tính là bù đắp lần trước bọn hắn không có tham gia chính mình hôn lễ khuyết điểm. Đội xe rất nhanh đi đến nghĩa địa. Cố An một mình tự đi tới. Úy Lam vệ môn chờ đợi tại chỗ. Bọn hắn cũng không dám hỏi, cũng không dám thảo luận. Chẳng qua là cảm thấy cái này Cố tiên sinh đối nghĩa địa thật giống rất ưa thích không rời. Thường thường liền chạy qua bên này. Không phải sao, tay bên trong còn thật ôm lấy một cái cổ Trung. Là thật chú ý à. Nghĩa địa bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới bất đồng. Lúc này ước chừng rạng sáng 5 giờ trái phải. Có thể là nghĩa địa bên trong không trung lại như cũ tối tăm mờ mịt. Không có một chút tảng sáng ý tứ. Cố An dẫm lên mộ phần thổ, dưới chân phát ra ken két tiếng vang. Hắn thuần thục đi đến Hàn Tú Tú mộ bia trước, thân thể hơi hơi ngồi xuống, mặt hiển thị rõ ôn nhu. Tú Tú, ta tới thăm ngươi, lần trước từ nơi này chuồn đi tên kia ta tìm tới. Đáng tiếc vẫn là để hắn chạy trốn, bất quá không quan hệ, ta chung quy hội bắt đến hắn. Nói xong, Cố An sắc mặt có chút ảm đạm. Tú Tú, ta có phải là rất vô dụng hay không? Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ngươi bây giờ khẳng định đối ta rất thất vọng đi. Chấm ngoặc kép, nghĩa địa im ắng. Chỉ có Cố An một cái người tiếng nói. Như là không đi nhìn bốn phía những kia từ mộ phần lòng đất hạ vươn ra hư thối cánh tay. Có lẽ cái này chỗ ngược lại là một cái không sai hẹn hò hoàn cảnh. Hàn Tú Tú cánh tay cũng từ mộ phần trong đất duỗi ra. Vuốt ve Cố An gương mặt, thật giống tại không tiếng thoải mái. Cố An ánh mắt càng hiền thâm tình. Tú Tú, để kia ra hỏa chạy trốn một khắc kia trở đi. Ta thật thật hận, hận chính mình vô dụng. Một khắc này, ta tốt muốn trốn tránh hiện thực. Nghĩ triệt để chết đi xuống đến bồi tiếp ngươi. Vĩnh viễn cùng với ngươi. Có thể là, vừa nghĩ tới kia ra hỏa khả năng đối ngươi tạo thành qua tổn thương. Ta lại không cam tâm. Ta phát thề nhất định phải báo thù cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Cố An tình cảm dạt dào lời nói. Hàn Tú Tú tay hơi hơi đình trệ. Thật giống tại tự hỏi cái gì. Ca ca, nàng thật giống muốn làm chết ngươi nha. Chấm ngoặc kép, A Minh nhỏ giọng nói chuyện. Cố An sắc mặt hơi hơi cứng ngắc một lần. Quay đầu mắt nhìn A Minh. Không biết nói chuyện ngươi liền đừng lên tiếng. Sau đó quay đầu nhìn lấy mộ bia. Cố An duỗi ra tay, nhẹ khẽ vuốt mò trên bia mộ tấm ảnh. Quỷ dị tinh hồng tấm ảnh trong mắt hắn tựa hồ không phải cái gì phải sợ đồ vật. Ngược lại như chính mình người yêu giấu nhất đồng dạng. Ngón tay nhẹ sờ nhẹ đụng, miệng bên trong tiếp tục nói. Thân ái, cái kia chuồn đi ra hỏa để hắn chạy trốn. Hiện tại, lại không biết từ nơi nào toát ra một cái kẻ càng đáng sợ. Hắn tựa hồ tại đánh ta chủ ý. Có thể là, ta đã cùng với ngươi, là ngươi người, chấm ngoặc kép, Cố An lời còn chưa nói hết, có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Tú Tú điểm nộ khí tăng vọt, cả cái bao trùm tại quan tài bên trên mộ phần thổ xuất hiện buông lỏng, không ngừng phập phồng, có đất rung núi chuyển xu thế, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có chui từ dưới đất lên ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.